Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, Thánh nhân tinh huyết, cái này đại năng thần binh, trực tiếp liền bị giả bác quân cho bắt, giữa trường người còn có chút chưa hoàn hồn lại, đây chính là một tôn đại năng thần binh a, liền như vậy bị một cái không rõ lai lịch ra hỏa cho cướp đi. Giới thạch vật này giá trị căn bản cũng không có quá định luận. Đại hội đấu giá cũng cực nhỏ xuất hiện cực phẩm giới thạch. Coi như là xuất hiện cũng là tranh, đoạt vỡ đầu chảy máu. Ai cũng không chịu để ai. Bất quá đối với một số bá chủ mà nói, hai viên cực phẩm giới thạch có chút quý trọng. Này đại năng thần binh rốt cuộc không trọn vẹn. Một khi cùng hàng đầu chí bảo đối lập đứng dậy, nhất định phải rơi vào hạ phong. Mà cựu giới có thể tu bổ đại năng thần binh, rất nhiều người e sợ cũng không biết cựu giới đến cùng có hay không loại này luyện khí đại tông sư tồn tại. Một vài đại nhân vật cũng biết liền như vậy một người mà thôi, không cao muốn tìm hắn tu bổ quả thực là khó như lên trời. Các đại cự đầu cũng không tâm tư tham dự tranh cướp đại năng thần binh, nên then chốt bảo vật, không biết sẽ là bảo vật gì, dĩ nhiên sắp xếp ở đại năng thần binh phía trước. Ta thực sự là chờ mong a, ta nghe nói lần này đến đại nhân vật, trên căn bản đều là vì then chốt chí bảo, có người nói vật ấy phi thường quý giá. Lập tức liền biết đáp án, cựu giới thương minh rất nhiều cường giả đều đi ra. Trưởng quản vô lượng giới giao dịch phó minh chủ đều tự mình đi ra tọa chấn. Có thể tưởng tượng vật này quý trọng, khẳng định không là tầm thường đồ vật. Lão quái vật đều sẽ đỏ mắt, ra tay đánh nhau, bất quá cực nhỏ người dám ở chỗ này gây sự. Cựu giới thương minh tuy rằng chỉ là một cái thương minh, nhưng là cùng cựu giới học viện là mặc chung một quần. Hai nhà vẫn luôn là một thể, coi như là vũ trụ độc hành giả tới nơi này gây sự cũng phải cân nhắc một chút có đủ hay không tư. Cách các vị đạo hữu, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Này một bình thánh nhân tinh huyết tổng cộng có 30 giọt. Bảo tồn vẫn tính là hoàn hảo, không có trôi đi bao nhiêu tinh khí. Chúng ta hiện tại từng nhóm đấu giá, mỗi một tổ 5 giọt, tổng cộng đấu giá 6 tổ. Vị này cựu giới thương minh phó minh chủ lời nói, để toàn trường đều ngây người, đạo lăng đều đứng lên, hô hấp có chút trầm trọng. Đây là đại năng bảo huyết, giá trị ở hắn cảnh giới này mà nói chính là vô thượng bảo huyết. Đây là hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Ầm ầm, có người nhìn thấy vòm trời đều đỏ như máu. Khủng bố vỡ trời tinh huyết ở mênh mông. Như lang yên đang thức tỉnh. Sống sờ sờ đổ nát, vòm trời. Vực ngoại đại tinh đều ở từng viên một run run. Cuồn cuộn vạn dặm xa. Cổ chi nghe đồn, một giọt thánh nhân tinh huyết, có thể chém xuống một ngôi sao, ép sụp một vùng sao trời. Hiện tại 30 giọt thánh nhân tinh huyết ngang trời vấn thế. Liền giống như 30 viên nóng rực thái dương ở thịnh liệt thiêu đốt. Hào quang đoạt người, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Toàn trường náo động. Từng cái năm tháng đáng sợ lão quái vật đều đứng lên đến. Phát điên tranh cướp, mỗi một tổ thánh nhân tinh huyết đứng dậy giá cả đều là 5 tỷ hỗn độn tệ. Đây là thiên đại con số, chỉ có cửu giới bá chủ mới có năng lực bắt vật ấy. Loại này đáng sợ cạnh tranh tình cảnh, để đạo lăng đều sợ hãi, quá quý trọng, 5 tỷ hỗn độn tệ a. Hơn nữa còn là giá khởi đầu cách, đây chính là vô thượng bảo huyết ở cựu giới giá trị. Lấy thánh viện cùng thần tộc tranh cướp hung mạnh nhất, tiểu thánh vương cùng thần vô song đều là cựu giới thiên kiêu nhân vật. tự nhiên cần loại này vô thượng bảo huyết luyện thể. Hừ, chờ sư huynh của ta bắt được những thánh nhân này tinh huyết. Đến, vào lúc ấy, khủng bố không còn có bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Thân thể đều có thể thành thần. Thanh Thái Hà cười nhạt, có chút phỏng chừng đã từng mịt mờ ghi chép quá. Thân thể thành thần, cùng thiên địa chí tôn, là như thế cảnh giới. Vô địch cấp độ, đạo lăng đã nghĩ bước vào bước đi này. Bởi vì muốn chứng thượng thiên địa chí tôn khó càng thêm khó. Điều này cần đại kỳ ngộ, cùng vô số ngộ đạo biết, mà là cần thời gian cùng kỳ ngộ. Muốn làm đến một bước này rất khó, hắn đều không có bao nhiêu chắc chắn. Đạo lăng từ tu luyện tới nay vẫn luôn chú trọng thân thể. Ngộ pháp ngộ đạo đối với hắn mà nói là một cái bạc nhược phân đoạn, đáng tiếc quá quý trọng, hắn căn bản mua không nổi. Thanh Thái Hà thủ bút rất lớn, mỗi một lần tăng giá đều là hơn trăm triệu hướng về trên tích tụ. Tổ thứ nhất thánh nhân tinh huyết giá cả thành giao đầy đủ tiêu thăng đến sắp tới 80 ức. Hỗn độn tệ, MK Tinh Khải đứng lên tới nói, chúng ta đi thôi, áp lực quá to lớn. Ta ngay cả dễ mau đều ra không lên, Tinh Hoành Lượng đều đầu đầy mồ hôi lạnh. Giá trị quá quý trọng, đều là kinh thiên con số. Bởi vì những thánh nhân này tinh huyết sẽ liên quan đến tương lai cửu giới cách cục. Ai cũng sẽ bỏ ra vốn lớn, giống thánh viện cùng thần tộc, khẳng định cũng có vô thượng bảo huyết. Bọn họ coi như là có, cũng sẽ tranh cướp thánh nhân tinh huyết, bởi vì loại này tài nguyên ở cửu giới quá hy thiếu. Mỗi một lần xuất hiện loại này bảo huyết, bọn họ đều sẽ thân đem hết toàn lực đi tranh cướp. Đây chính là gốc gác, muốn cho thánh viện cùng thần tộc lấy ra loại này gốc gác là có thể làm được. Nhưng là này hai tộc mỗi một đời đều đi ra tuyệt đại nhân kiệt. Những tư nguyên này đều tiêu tốn đến trên người bọn họ, liền là có thể lấy ra cũng không nhiều. Cái này Trương Tông đi ra ngoài, vương gia một vị cường giả vẫn đang quan sát Trương Tông ba người bọn hắn. Lúc này đột nhiên mở miệng, nghe vậy, Vương Chí phục hồi tinh thần lại. Ta hiện tại đã không cảm giác được nguyệt luôn gợn sóng. Vừa nãy đấu giá nhật hồn tinh hoa thời điểm, xem ra bị tàng giới ma vương biết rồi, phỏng chừng dùng cách gì đem nguyệt luôn phong ấn lại. Bất quá, Vương Chí cười nhạt, hiện tại hơi trễ, các ngươi bắt đầu hành động đi. Vương Chí biết, lấy tinh thần học viện tài lực, căn bản không thể đi cùng thánh viện hoặc là thần tộc đi tranh cướp vô thượng bảo huyết. Vì lẽ đó hắn tương lai hy vọng đều đặt ở tàng giới ma vương trên người. Chỉ cần có thể bắt sống tàng giới ma vương, đến thời điểm hết thảy đều có. E sợ đến thời điểm ai cũng không tưởng tượng nổi, Vương Chí sẽ đi hướng một cái thiên địa chí tôn con đường. Ghi nhớ kỹ, không muốn quét tước kinh xà, không hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối không nên động thủ. Cái này tàng giới ma vương sức chiến đấu có thể không kém monster. Vương Đồng Quang dặn dò lục đại thiên thần cẩn thận hành sự. Vì nắm chắc, lần này Vương Đồng Quang ẩn ra vương gia lục đại thiên thần đều là am hiểu theo dõi cùng ẩn nấp, có thể xuất kỳ bất ý chấn áp tàng giới ma vương. Nhớ kỹ, hiện tại thời gian còn có 2 ngày, trong vòng 2 ngày ta muốn nhìn thấy tàng giới ma vương. Nếu như không xong nhiệm vụ này, không cần ta nói rồi, các ngươi cũng biết việc này đối với ta vương gia sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Ta hy vọng các ngươi đều muốn toàn lực ứng phó, vì ta vương gia kiếm được tạo hóa. Chờ ngươi thành công ngày, vương gia sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Vương Đồng Quang nói rằng, yên tâm đi trưởng lão, chúng ta nhất định đem ba người bọn hắn đều nắm lấy. Lục đại thiên thần gật đầu, nội tâm căn bản không để ý, chỉ là mấy cái hoàng giả còn có thể lật trời hay sao? Chuyện này với bọn họ tới nói chính là nắm chắc. Sàn bán đấu giá bên ngoài, người đến người đi, rất nhiều người đều vào lúc này rời đi. Cuối cùng đấu giá then chốt bảo vật, không cần đoán cũng biết, khẳng định bị cửu giới bá chủ nhận hết. Ta muốn đi gặp gỡ một lần mấy cái bạn tốt, liền không mang tới các ngươi. Vô lượng thành nơi này rất lớn, các ngươi đều khắp nơi đi dạo đi. Đừng quên tối ngày mốt hội hợp tinh hoành lượng rời đi. Đạo lăng cũng tìm cái cớ rời đi, chuẩn bị trước tiên đi tinh minh nhìn một chút. Hắn căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, dọc theo đường đi hướng về tinh minh đi đến. Bất quá mới vừa đi rồi một đoạn đường, thực tinh thảo bắt đầu cảnh báo. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng khẽ nhíu mày, cùng thực tinh thảo giao lưu một hồi, sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Dĩ nhiên có hai cái thiên thần theo chính mình, xem ra ta thật bạo lọt. Đạo lăng cười khổ, không nghĩ tới sẽ bởi vì nguyệt luôn một bạo lộ. Bất quá đạo lăng hiện tại vẫn chưa thể xác định đối phương đến cùng có hay không triệt để xác nhận thân phận của chính mình, bởi vì một khi xác nhận, vương gia không thể đợi được hiện tại mới ra tay. Ta nên làm gì? Vô lượng kim thân không thể như thế từ bỏ, nhìn một chút lại nói, vương gia xem ra cũng không coi ta là sự việc. Hừ, phái tới hai cái thiên thần đã nghĩ bắt được ta, này có chút nói chuyện viển vông, thật giống các ngươi sẽ tăng lên, ta sẽ vẫn chỗ cũ đạp bước. Đạo lăng giả trăng không có việc lớn gì dáng vẻ ở đây đi dạo, nội tâm có chút cuống lên. Hắn có thể không tin Vương Đồng Quang có nhiều kiên nhẫn như vậy, cùng hắn ở đây chơi tiếp, cẩu cuống lên hay là nhảy tường. Huống chi đạo lăng nắm giữ đồ vật đối với vương gia quá trọng yếu. Cũng ngay lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái thanh niên mặc áo đen. Người này hắn một chút liền nhận ra, là xen lẫn trong tinh thần học viện bên trong ám môn thành viên. Thực tinh thảo, tốc tra có người hay không theo dõi hắn, đạo lăng ẩn giấu ở trong đám người. Rất nhanh, thực tinh thảo tặng lại ra tin tức, cũng có người theo dõi vị này ám môn thành viên. Thực lực và theo dõi đạo lăng người gần như, ta rõ ràng, xem ra bọn họ là không có xác nhận, hẳn là khóa chặt mấy cái, mà ta chỉ là một cái trong đó, xem ra bọn họ là ở làm cuối cùng nhét tuyển, cũng khả năng là bọn họ đã không nhịn được muốn động thủ đem đắn đo khó định người toàn bộ đều bắt đi. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn chậm rãi đi lên, đi tới thanh niên mặc áo đen phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai? Thanh niên mặc áo đen hổ khu chấn động, nghiêng đầu qua chỗ khác, một chút cũng nhận ra đạo lăng. Ngày xưa bọn họ ở ngôi sao bên trong tòa thành cổ gặp gỡ quá. Ngươi là Trương Tông? Thanh niên mặc áo đen đè xuống nội tâm sóng lớn. Hắn đã điều tra cái này Trương Tông, đối với hắn khoảng thời gian này gây ra sự tình rõ rõ ràng ràng. Ha ha, đã lâu không gặp, ngươi là muốn đi vô lượng thành bên trong đi vòng vòng à? Đạo lăng một bộ cùng hắn quen biết dáng vẻ vỗ bờ vai của hắn, đồng thời truyền âm nói, theo ta, không nên chạy loạn, có người ở theo ngươi. Ngươi? Thanh niên mặc áo đen nội tâm rung mạnh, hắn nghe ra đạo lăng âm thanh, thế nhưng đạo lăng lời nói để hắn tê cả da đầu. Gượng cười nói, đúng đấy, ta cũng đi vòng vòng, cùng đi chứ, ta đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Đạo lăng, là ta, ngươi dĩ nhiên chạy đến tinh thần học viện đến rồi. Ngươi làm sao không sớm hơn một chút truyền ra tin tức? Có biết hay không, toàn bộ ám môn tìm ngươi đều tìm điên rồi. Không nghĩ tới ngươi vẫn ở bên cạnh ta. Đạo Lăng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới vị này càng là Chu Hạo. Cái tên này ẩn giấu ngược lại rất sâu. Đạo Lăng cũng không có cho hắn nhiều lời. Bọn họ dùng nguyên thần giao lưu, rất dễ dàng bị cường giả phát hiện. Liền như vậy, Đạo Lăng cùng Chu Hạo ở Vô Lượng Thành bên trong đi dạo, vẫn theo dõi bọn họ bốn cái thiên thần quái lạ đứng chung một chỗ giao lưu. Hai người bọn họ dĩ nhiên nhận thức, xem dáng dấp của bọn họ thật giống lẫn nhau quen thuộc. Chẳng lẽ bọn họ đều không là tàng giới ma vương? Hai người chạm mặt để bọn họ đều ngạc nhiên. Kết cục này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá bọn hắn vẫn là một đường theo, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Bất quá Đạo Lăng vẫn ở hướng về nhiều người địa phương xuyên. Trong lúc nhất thời bọn họ còn thật không dám trắng trợn ra tay. Nơi này nhưng là Vô Lượng Thành, có đại nhân vật tọa trấn. Một khi bị những đại nhân vật này nhận ra được có người ở Vô Lượng Thành bên trong động thủ, đến thời điểm có thể đối với bọn họ quả ngon ăn. Đạo Lăng, chúng ta như vậy đi Tinh Minh, có thể hay không cho Mới Minh mang đến nguy hiểm? Chu Hạo không nhịn được nói rằng, chúng ta đi nhiều như vậy, cửa hàng đi dạo, hiện tại đi một cái Tinh Minh đây bình thường. Ta còn có một số việc muốn làm, Tinh Minh là nhất định phải đi, bất quá muốn tốc chiến tốc thắng. Đạo Lăng hai con mắt rơi vào một nhà trên cửa hàng. Nhà này cửa hàng tuy rằng nhỏ một chút, thế nhưng lượng người đi cũng không nhỏ. Lui tới trên căn bản đều là một ít khuôn mặt đẹp nữ tử, cũng không có thiếu thanh niên tuấn kiệt. Tinh Minh, hai tháng trước ở Vô Lượng Thành lặng yên thành lập, ngắn ngủi một tháng ngược lại trở thành một nhà nóng nảy cửa hàng, kinh doanh các loại kỳ hoa dị thảo, cùng bách hoa quỳnh tương, gây nên các tộc Minh Châu vây đỡ. Hết chương.